Chương 261, đối với Hải Hùng cảnh cáo. Hai người một đường đi ra Thương Thành, dẫn tới rất nhiều người qua đường nghỉ chân quan sát, nếu không là Ninh Tiểu Bắc lôi kéo, Sa Thông Thiên phỏng trừng tức giận hơn nổi khủng, đem những người này toàn bộ đánh một trận. Mới từ trại tạm giam đi ra, ho a khi lại lớn như vậy, Ninh Tiểu Bắc cu nở dê là say rồi. Sau đó, Ninh Tiểu Bắc vì cho hắn đón gió tẩy trần, dẫn hắn đi Giang Nam Phủ ăn bữa cơm. Chan đây một bàn ăn, 4-5 người lượng, cái tên này một người gió cuốn mây tan bình thường toàn bộ giải quyết, lại như quỷ chết đói đầu thai, 500 năm không qua cơm no như thế. Sa Thông Thiên tựa hồ cu nở dê thả ra, không thèm quan tâm Ninh Tiểu Bắc, chăm chú tiêu diệt trước mắt đồ ăn, đem đi va ho thêm món ăn người phục vụ đều dọa gần chết. Dòng dã ăn cái 4 tiếng, hai người mới từ Giang Nam Phủ đi ra. Sa Thông Thiên hai tay cắm ở trong túi quần, trong con ngươi mây đen răng kín, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Ninh Tiểu Bắc đem một giấy túi đưa cho hắn, Sa Thông Thiên cu nở dê không khách khí, nắm đi tới nhìn một chút, bên trong toàn là trăm nguyên sắp tiền, mặt trên ngân hàng giấy niêm phong cũng không kịp mở. Còn có một bộ mới tinh Huawei di động. Nơi này là 30 vạn, đủ sao cảm tạ. Sa Thông Thiên trịnh trọng phun ra hai chữ, trong mắt tựa hồ nhiều hơn một chút những thứ đồ khác, chợt xoay người liền muốn đi. Ninh Tiểu Bắc trợn mắt lên, niệm nó ngươi liền như thế đi rồi. Sa Thông Thiên xoay người, hờ hững nói, tiền ta sẽ trả ngươi, còn có chuyện gì sao? Không có chuyện gì, ta không thiếu tiền, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi đây là chuẩn bị đi làm gì? Ninh Tiểu Bắc nhìn cái kia phó sốt ruột răng rớp, cau mày nói, lẽ nào ngươi hiện tại đi tìm Cắt Diêm Vương báo thù không? Vâng. Sa Thông Thiên lạnh lùng nói, ta muốn đi hôn hắc, sau đó đem hắn lấy Tự Hào Huyết Long Bang, nhổ tận gốc hôn hắc không phải chứ? Như ngươi vậy, hôn hắc cu nở dê quá lãng phí nhân tài. Ninh Tiểu Bắc tiếc hận nói, chuyện của ta, ngươi không cần phải để ý đến. Sa Thông Thiên nhíu nhíu mày, ngươi yên tâm, nhân tình này ta sẽ nhớ tới, sau đó tình cờ gặp giải quyết không được sự tình, nhớ tới tìm ta. Nói xong câu đó, hắn một mình xông vào Tùng Hải Hắc Đạo. Ninh Tiểu Bắc đứng Giang Nam trước phủ, nhìn hắn đi xa, trong lòng lại có một loại long về đô thị cảm giác, hắn có một loại gần như tuyệt đối tự tin. Người này, nhất định sẽ ở Tùng Hải trong xã hội đen nhấc lên một luồng gió tanh mưa máu. Ninh Tiểu Bắc cầm điện thoại lên, cho Hải Hùng gọi điện thoại, không chờ một lúc, điện thoại thông. Ninh tiên sinh, có nhu cầu gì sao? Hải Hùng đi thẳng vào vấn đề, hắn biết, Ninh Tiểu Bắc bình thường không có chuyện gì là sẽ không tìm hắn. Không có chuyện gì, ta chính là muốn nói cho ngươi một tiếng, ngay ở một phút trước. Ta có cái bằng hữu đi hôn đen, ngươi tốt nhất không nên trêu chọc hắn, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Hôn hắc Hải Hùng nghe được rơi vào trong sương mù, tuy rằng Ninh Tiểu Bắc nghe tới rất buồn cười, thế nhưng là nhường Hải Hùng không thể coi thường. Hắn gọi Sa Thông Thiên. Nói xong câu đó, Ninh Tiểu Bắc trực tiếp đem treo điện thoại. Hải Hùng sửng sốt một lát, lúc này mới một cái giật mình phản ứng lại, sau đó nhanh chóng cho Tiết Sơn gọi điện thoại, ngữ khí nghiêm túc nói, "Tiểu Sơn, thông báo xuống nhường trong bang tiểu tử gần nhất đều cho ta khiêm tốn một chút." Tuyệt đối không nên đi chọc một người tên là Sa Thông Thiên người lúc ban đêm. Ninh Tiểu Bắc ở bên ngoài ăn xong đồ nướng, nhàn nhã địa đi về nhà. Cảm giác đã lâu không ăn bên này đồ nướng, vẫn là ban đầu phương pháp phối chế, vẫn là mùi vị quen thuộc. Cách ở một tiếng no nê sau, một ít tinh tế linh tinh âm thanh từ nơi không xa ngõ nhỏ truyền đến. Tựa hồ là một người phụ nữ cùng hai người đàn ông ở cãi vã, hơn nữa này cái giọng của nữ nhân còn rất quen thuộc, có vẻ như là đại biểu tỷ đồ lưu manh, cút ngay ta nói rồi. Ta không mua các ngươi yên không mua ha hả, mỹ nữ, vậy ngươi đêm nay liền chuẩn bị lưu lại bồi ca hai cái đi. Cu nở dê không thiệt tỏi, hai chúng ta khí đại hoạt được, long tinh hổ mãnh, bảo đảm làm cho ngươi gọi phiên thiên. Ngươi lưu manh a đừng tới đây, cút ngay, các ngươi đây là cướp đoạt, ta sẽ báo cảnh sát ha ha, ngươi cũng chớ nói lung tung, cướp đoạt là chỉ bạo lực cướp đoạt, chúng ta nhiều lắm xem là ép mua ép bán, bị to mở lại quá mức nhốt cái bẫy, ta mở thiên, phạt mở y 100 đồng tiền. Ngươi dám báo cảnh sát? Hừ. Chờ ca mấy cái đi ra không giết chết người, hung ác thanh âm vang lên, khiến cho Ngư Băng mặt cười hoàn toàn trắng bệnh. Na nở dê làm sao đều không nghĩ tới, hiện tại cướp đoạt phạm cũng bắt đầu nghiên cứu pháp luật. Một nhuộm lông xanh lưu manh nết miệng lên, ánh mắt nóng bỏng Ngư Băng cái kia ngạo nhân song. Phong trên quét tới quét lui, không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Cô nàng này vóc người thực sự là kính bạo a, nên lồi lồi, nên kiều kiều, nếu có thể thu được giường khoái hoạt một buổi tối, lao tử đời này liền đáng giá lông xanh. Nam âm thầm cô, lập tức ho khan một cái cổ họng. Tiêu gào nói, này, cô nàng, ngươi rất sao đường rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta lại không lấy tiền ra, có tin hay không láo tử xé ra quần áo ngươi, kèn kẹt ca chụp mấy tấm hình khỏa thân chuyện blog đi tới, nhường ngươi hỏa một cái ngươi vô liêm sỉ. Ngư Băng bộ ngực cao vút. Ma nhờ me chập trùng một hồi, cắn môi, trong con ngươi xinh đẹp rất nhanh cầu nổi lên một đoàn hơi nước. Na nở dê chỉ là đi ra đi dạo một vòng, xem có thể hay không tìm tơ y Ninh Tiểu Bắc nói loại kia thần kỳ nước suối. một khi tìm Tơ Y một bình, sẽ đối với nàng mỹ phẩm kỹ thuật nghiên cứu, sản sinh không gì sánh kịp ảnh hưởng, nhưng mới vừa đi rồi hai vòng, liền bị hai cái đồ lưu manh đổ vào, nhất định phải chính mình mua bọn họ yên, ta mở nga nở một cái, nói trắng ra chính là cướp đoạt ta, làm sao như thế xui xẻo. A lông xanh nam đứng bên cạnh một tóc tiểu âm dương đầu gầy gò thanh niên, hai con đầy. Trên mắt dưới quét Ngư Băng một chút, cười dâm đắng nói, mỹ nữ, ngươi nếu như không nỡ lòng bỏ tiền, hai chúng ta cu nở dê không làm khó ngươi như vậy đi, ngươi quỳ xuống đến nhường ca hai cái thoải mái, nếu như hầu hạ thoải mái, ta Kim Vóc nên tha cho ngươi một mạng, thế nào yên tâm, bảo đảm nói chuyện giữ lời ha ha ha. Lông xanh nam hèn mọn mà cười to nói. Nghe được như thế hạ lưu xấu xa, Ngư Băng nhất thời tức giận đến thân thể mềm mại run, nước mắt rất không hăng hái địa chảy xuống. Đang lúc này, một chen lẫn nhàn nhạt thanh âm tức giận ở trong ngõ hẻm hưởng lên. Hai cái không chứng đồ vật, thu về đến bắt nạt một cô gái ha ha, còn thật là có bản lĩnh á. Hế lông xanh nam dâm đãng tiếng cười im bặt đi, hiển nhiên, hắn không nghĩ đến đây địa phương quỷ quái còn sẽ có người lại đây. Gầy gò thanh niên mắng cú thô tục, móc ra một cái đạn hoàng đao nhấn một cái liền vọt tới, có điều hắn ngược lại không dám thất đâm, chỉ là lộ làm ra một bộ rất tàn bạo tàn nhẫn dạng, hướng về hù dọa một chút đối phương. Tiểu tử, ngươi rất sao muốn chết ta có tin hay không, lão tử cho trên người ngươi đâm mấy cái lỗ thủng. Ninh Tiểu Bắc lạnh lùng ly hệ cờ mà tờ nhìn nở hàn ở, từ trong miệng phun ra hai chữ, không tin. Ta thảo rời ạ. Sát vách gầy gò thanh niên lập tức phát hỏa, một đấm hướng Ninh Tiểu Bắc trên mặt đánh đi. Ninh Tiểu Bắc xì cười một tiếng, đối với hắn bây giờ tới nói, trình độ như thế này công kích thực sự buồn cười vừa đáng thương. Hắn một cước liền đạp đi ra ngoài, trực tiếp đá vào gầy gò nam dạ dày bộ gào một tiếng, gầy gò nam tại chỗ nhãn cầu bạo đột. Thân thể bỗng nhiên cung thành tôm hình, dầm gì địa ngã xuống. Lúc này, lông xanh nam lại vọt tới, Ninh Tiểu Bắc cố néo cái cổ, một cái bạt thai liền cờ ú ớ tờ bay hắn. Tiểu tử, ngươi có khí phách mẹ ngô cờ nơi này đừng đi. Hai tên côn đồ thả cú lời hung ác, từ trên mặt đất kêu rên bò lên, lảo đảo địa chạy trốn. Không thèm quan tâm cái kia hai cái rác rưởi, Ninh Tiểu Bắc trực tiếp hướng đi cái kia sợ đến cả người run rẩy nữ nhân. Này, ngươi không có chuyện gì chứ? Định thân nhìn lại, quả nhiên là đại biểu tỷ Ngư Băng. Ngư Băng nhìn thấy hắn sau khi, trên mặt né qua một tia kinh ngạc, chợt từ trong miệng ấp há ấp úng địa nói ra hai chữ. Cảm ơn. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, nói, ta nói đại biểu tỷ, ngươi không biết Tùng Hải khu dân nghèo có bao nhiêu loạn sao, giống như ngươi vậy đại mỹ nữ, cũng dám một mình lại đây còn không phải là bởi vì ngươi. Ngư Băng bỗng nhiên tức giận hô một câu, mặt cười che kín vẻ giận. Ta Ninh Tiểu Bắc chỉ chính mình, một mặt buồn bực, này rời ạ liên quan gì tới ta, cầu vượt 10 đồng cuối chương.